Chương 413, thư tín chuyển phát nhanh kế hoạch. Lưu Phong xuất ra hai phần văn kiện, phân biệt đưa cho Mìn Nạ cùng Tân Khắc, nghiêm túc nói, đây là an toàn ti cụ thể vận hành, cùng tình báo truyền lại phương pháp. Vâng. Tân Khắc cung kính tiếp nhận văn kiện. Mìn Nạ vẻ mặt thành thật hai tay tiếp nhận văn kiện, nàng biết thiếu gia lại phải có động tác, bằng không thì cũng sẽ không đột nhiên thành lập một cái bộ môn. Mìn Nạ, an toàn ti nhiệm vụ thứ nhất, chính là bắt đầu cơ cấu tổ chức tình báo, ta cờ ơn ở Tây Dương thành bên ngoài tình báo. Lưu Phong chân thành nói, hắn lại nghĩ tới đằng ưng thành tình huống, còn có cái này tinh linh sự kiện, hai lần sự kiện cho hắn biết tình báo tầm quan trọng. Cái này Mìn Nạ sửng sốt, Tây Dương thành bên ngoài cơ cấu tổ chức tình báo xây say nghi lâu chi nhánh sao thế nhưng là xi măng chẳng phải bại lộ sao tổ chức tình báo bên trong. Không phải có thật nhiều biết chữ sao Lưu Phong bình tĩnh hỏi, nghĩ đến say nghi lâu dưới mặt đất một tầng nghe trộm nhân viên, những người kia ở bên trong ngốc lâu cũng không tốt, mà lại nhân viên cũng không cần nhiều, có thể điều một chút đi ra dùng. Vâng, hiện tại biết chữ có 3 người. Mìn Nạ lập tức trở về nói, những tin tình báo kia nhân viên đều là sinh chạy cùng nàng, hai người tay nắm tay dạy dỗ đến. Không ít người sẽ còn một chút phòng thân kỹ xảo. Quất một nửa nhân viên đi ra, thành lập thư tín chuyển phát nhanh. Lưu Phong lạnh nhạt nói, thư tín nhanh trong cờ ơn ở chính là biết viết chữ người, nhân viên tình báo thích hợp nhất. Thiếu gia, thư tín chuyển phát nhanh là cái gì Mìn Nạ như mày hỏi, chuyển phát nhanh là nhanh chuyển hàng nhanh thư tín sao ta hỏi các ngươi một sự kiện. Lưu Phong bưng lên bên cạnh trà theo một ngụm. Đây là giữa trưa sau khi cơm nước xong, Ni Khả trước khi ra cửa giúp hắn ngâm. Hắn đặt chén trà xuống, liếc nhìn mắt ở đây người, bình tĩnh nói, nếu như các ngươi ra cửa bên ngoài, đi đến chớ thành thị, tưởng niệm người nhà muốn viết phong thư về nhà báo cái bình an, phát hiện chính mình cũng sẽ không viết chữ, lúc này các ngươi làm sao bây giờ mời người viết dùm, sau đó nhường hành cước thương mang tin. Như Ngũ lập tức đáp, đây là hắn giải được tình huống, dù sao đi qua mấy tòa thành thị, biết cũng nhiều một chút. Thuê thợ săn đưa tin. Elisa nói, nàng chỉ muốn đến biện pháp này. An Lị cùng Mìn Nạ liếc nhau, lẫn nhau buông buông tay, đều để người nói xong. Thời đại này truyền lại thư tín có hai cái phương pháp, một cái là chuyên môn phái nhà mình chứng nhận sĩ ra cửa, hoặc thuê thợ săn đem thư kiện đưa về nhà bên trong đi. Biện pháp này liền cần cao phí tổn, trừ có tiền thương nhân, bình dân có thể dùng không dậy nổi, mà lại gặp được vô lương thợ săn, chỉ sợ cờ ơ mở tới một nửa tiền, liền đem thư tín tiện tay vứt bỏ cũng có thể. Một cái khác phương pháp chính là nhường tiện đường đi là thương nhân mang thư tín về nhà, đây cũng là đại bộ phận bình dân cách làm, nhưng là sĩ có 7 phong thư đến không tới nơi tới trốn trong tay người. Có lẽ ngươi cũng về đến nhà, tin còn chưa tới nhà đâu. Đi là thương nhân cũng sẽ không đưa tin tới cửa, bọn hắn sẽ chỉ đưa đến cụ thể thành thị để cho người ta truyền một lời. Về phần nhường hành cước thương người xuất tiền tệ để cho người đi truyền lời, cũng không cần muốn. Gặp được nhận biết người còn dễ nói, có lẽ sẽ chân chạy đi truyền một lời, nhưng không biết người, ngươi không trả tiền tệ tiến giúp ngươi truyền lời. Lúc đầu hành xử là thương giúp ngươi mang phong thư cũng mới kiếm mấy cái đồng tệ mà thôi. Vậy nếu như, có một nhà dạng này cửa hàng, có thể chuyên môn giúp người viết thư, còn có thể đem thư kiện cho đưa đến nhà, các ngươi cho rằng như thế nào? Lưu Phong nhếch miệng lên no y cái này Mìn Nạ thuần lông mày, suy tư chuyện này khả thi, hỏi, thiếu gia, cái này cần đại lượng nhân viên, ta sợ nhân thủ không đủ. Thanh cung thanh ở giữa vận chuyển ngược lại cũng dễ nói, có thể một ngày đưa một lần, tê dại địa phương ngay tại ở đến trong thành thị, muốn đem thư tín đưa đến nhà, cái này cần rất nhiều người. Như vậy, nếu để cho cái thành phố kia người chính mình đưa đây này, Lưu Phong tràn tràn nói, tại cái kia trong thành thị, nhân viên thuê gửi thư, ấn đưa 5 phong thư 1 đồng tiền tính toán. Hắn không đợi đám người mở miệng, liền nói tiếp. Một phong thư không cần ăn rất nhiều đồng tệ, liền nhau giữa hai thành vì hai cái đồng tệ lên giá, vượt qua 5 tòa thành thị về sau, liền lấy 3 cái đồng tệ lên giá, mỗi 5 tòa thành thị thêm thu 1 đồng tiền. A cái này hoàn toàn chỉ cần chúng ta ra mấy cái biết viết chữ người, còn có vận chuyển tin tính người. An Lị màu nâu con ngươi hơi sáng, hương phấn nói, mà nặng nhất tình báo, liền để vận chuyển nhân viên phụ trách là được rồi. A, nguyên lai là dạng này. Mina, cùng ở đây người đều bừng tỉnh đại ngộ, là lấy thư tín chuyển phát nhanh vì tình báo thu thập đứng ai như vậy. Trước tiên ở Tây Dương Thành mở một nhà thư tín chuyển phát nhanh, phối hai tên viết thư nhân viên, đội một vận chuyển nhân viên, lấy Tây Dương Thành làm điểm xuất phát, chậm rãi khuyết tán đến những thành thị khác bên trong đi, vận chuyển phương thức lấy một thành đưa một thành vận chuyển, dạng này có thể tiết kiệm xuống hơn phân nửa nhân lực. Lưu Phong chậm rãi nói, thư tín chuyển phát nhanh là vì về sau vật phẩm chuyển phát nhanh các loại đánh xuống cơ sở. Chuyển phát nhanh ngành nghề cứ như vậy tại dị giới nảy mầm. Vâng. Mina nghiêm túc đáp, nàng đợi xuống muốn đi thỉnh giáo một chút Ni Khả mở tiệm kinh nghiệm. Tân khắc, giai đoạn trước phái người nhìn chằm chằm vận chuyển nhân viên, ta không muốn nửa đường xảy ra chuyện, nhưng cái kia cản đường tiểu tặc nhóm đều thanh lý hạ. Lưu Phong phân phó nói, thời đại này cản đường cướp bóc người cũng không ít, cũng coi là chiến lang tân binh thực chiến cơ hội. Vâng. Tân khắc cung kính nói, còn có, Elisa sắp thành lập tay bắn tỉa tiểu đội, các ngươi phải phối hợp một chút các nàng huấn luyện, làm nhiệm vụ QNZ mang lên các nàng. Lưu Phong tiếp lấy phân phó nói, vâng, chúng ta sẽ phối hợp tay bắn tỉa tiểu đội. Tân khắc chân thành nói, hắn biết tay bắn tỉa tiểu đội khái niệm, bởi vì bọn hắn đều học qua. Elisa cũng không cần đi. Lưu Phong tại hệ lý giả mở miệng trước định ra ngữ điệu, bây giờ không phải là tinh linh có thể ra ngoài lúc đi lại đợi. Hệ lý giả miệng mở rộng, bất đắc dĩ lại khép lại, nhường nàng một mực ở tại tòa thành không kiếm sống, nhường nàng rất là băn khoăn. Nhẫn mại một tháng, Lưu Phong lạnh nhạt nói, hệ lý giả bại lộ sau thân phận, ít nhất một tháng mới có thể hoàn toàn truyền ra, lúc kia mới là hắn động thủ thời điểm. Minh bạch. Hệ lý giả khẩu khí, phải dùng một tháng sau vẫn là đi phòng bếp hỗ trợ thế nào hệ lý giả, có chuyện cờ ơn ở ngươi đi làm. Lưu Phong lạnh nhạt nói, vừa rồi khoa nghiên bộ truyền đến tin tức, có một kiện đồ vật đã đến giai đoạn thí nghiệm, ngươi đi hỗ trợ thí nghiệm một chút. Vâng. Hệ lý giả đứng lên, chỉ cần có việc làm là được, nàng cũng đối khoa nghiên bộ cảm thấy hứng thú vô cùng đâu. An Lị, cho thủ lệnh. Lưu Phong phó nói, khoa nghiên bộ chế tạo ra chiếc thứ nhất sáng nỏ, mặc dù là cỡ nhỏ, nhưng QNZ so cùng tiễn loại hình lợi hại, nhưng độ chính xác phương diện liền muốn khảo thí, mà hệ lý giả chính là người tốt nhất viên. Mới thật sự là đại sắc khí, tại thời đại này không ai có thể có thế ngăn cản, là quan hệ đến quân đội cùng đội tàu công kích vấn đề, đối độ chính xác yêu cầu sẽ rất cao, bán ra một nhánh tên nỏ chi phí cao. Vâng. An Lị viết lên thông hướng khoa nghiên bộ thủ lệnh.